Huyết sắc tam đại vương phi, chương 64, góc truyện audio.com. Lại một ngày mới đến, thượng quan Khương đã dậy từ rất sớm, gọi đồ ăn sáng và đi khảo sát xung quanh nơi này. Tuy ở lại đây không lâu nhưng hắn cũng phải kiểm tra. Lý do là vì hắn chưa từng có nghe nói đến một vùng đất như sa mạc ở phía đông kinh thành như vậy. Thị trấn gì mà vắng tanh vắng ngát. Chỉ thấp thoáng có vài mái nhà, đã thế lại còn cắt bay mù mịt, y hệt một thị trấn bỏ hoang, xem ra có gì đó không ổn ở đây. Thượng quan Khương dắt kiếm bên hông, vấn mái tóc hạt rẻ lên cao cố định bằng một sợi dây. Mặc bộ y phục gọn nhẹ nhất mà mình mang theo đi xung quanh thị trấn. Tới một ngã rẽ, thượng quan Khương bất ngờ bắt gặp một toán lính đi tuần. Đi tuần sao, bọn lính đi tới đâu? Người dân hai bên dẹp ra tới đó nhường đường, không khí có vẻ như rất nặng nề, có điều gì đó đang xảy ra trong cái thị trấn hoang tàn này thì phải. Bất chợt, một cánh tay đặt lên vai hắn, do không để ý nên hắn giật bắn mình, người này, bước chân không hề gây ra tiếng động lớn, là cao thủ phương nào? Theo phản xa, hắn rút thanh kiếm bên hông ra, kề cổ người đằng sau. Ánh mắt sắc lạnh cùng ánh nhìn như dao găm chĩa thẳng vào người đó. Hắn quay đầu, ách, gì đây, Kiều Tuyết sao, bỏ thanh kiếm xuống đi. Kiều Tuyết nói bằng giọng tỉnh bơ nhưng thực chất khuôn mặt đang tái đi dần. Chẹp, cứ tưởng tượng thử coi. Chỉ cần nghĩ có một thanh kiếm sáng loáng sắc lạnh đang kề vào cổ mình là thấy sởn gai ốc rồi. Thượng quan Khương liếc nhìn Kiều Tuyết một lượt rồi hạ thanh kiếm xuống. Không nói không rằng, Kiều Tuyết thở vào một hơi, nói, ây ra, đáng sợ à nha, chấm, sao cô biết ta đang ở đây? Thượng quan Khương đem thắc mắc của mình trực tiếp nói ra không ngần ngại. Quan trọng hơn, thượng quan sư huynh, trong lúc chúng ta bị tấn công, ngươi đã đi đâu vậy hả? Nàng nói bằng giọng giễu cợt, tấn công, thượng quan Khương nhíu mày, nàng đang nói về vấn đề gì vậy? Tấn công sao, vừa xong, một đám hắc y nhân, huyền khí của ta tuy là thuộc giả kim thuật nhưng ta chỉ tấn công tầm xa. Bị đột kích bất ngờ quả là bất tiện, Kiều Tuyết cào nhào, giơ vết xước đỏ ửng trên tay lên thổi thổi, ánh mắt bất lực thấy rõ. Rồi sao, cô sống sót mà ra đây có nghĩa là qua rồi. Thượng quan Khương lạnh lùng, cái thể thống gì đây? Vị cô nương này tại sao lại đi tìm hắn để kể lể mấy vụ này? Không phải cô ta rất ghét hắn sao? Xì, nói gì thì nói, chúng khá đông, mà ngươi nhất thiết phải nói như thế không? Ta chỉ là bị sai đi tìm ngươi về thôi mà. Ai, thượng quan Phong, làm gì là làm gì? Não ngươi ngưng hoạt động rồi à, tất nhiên là gọi ngươi về xử lý rồi. Thế ngươi nghĩ gọi ngươi về để làm gì? Ngu ngốc, Kiều Tuyết bực bội, mà cũng đúng, ai mà không bực cho nổi khi hắn nói chuyện tỉnh bơ như thế chứ? Về, thượng quan Khương lạnh lùng quay người về phía nhà trọ nơi mình ở, rào từng bước chân. Ở phía sau, Kiều Tuyết bốc khói nghi ngút, hắn không coi nàng ra gì chắc, nén giận nào, dù sao hắn cũng là người của hoàng tộc, là vương, húi. Bỗng nhiên Kiều Tuyết đâm vào cái gì đó, cắt đứt mạch suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, tấm lưng to lớn của ai kia hiện rõ trước mặt, lù lù trước mắt, tên mắc dịch kia, ngươi, đang định bụng chửi cho hắn một trận thì bỗng nhiên nàng nhìn thấy cái khung cảnh trước mắt hắn. Lý do mà hắn dừng lại, khung cảnh đó, quá là, dâm đãng. Kiều Tuyết đỏ mặt, trước mắt nàng và thượng quan Khương là ba người. Một người đàn ông lực lưỡng nhấc một người con gái lên. Banh hai chân cô ta dạng ra, người còn lại cũng là một người đàn ông. Hắn ta đang đâm đâm thủ thụt cái đặc trưng của một người con trai vào chỗ kín của người con gái. Cô gái khuôn mặt đẫm mồ hôi kêu xin, van nài bọn chúng ngừng lại nhưng dường như điều đó chỉ là bọn chúng thấy hăng hơn. Cái này ở hiện đại gọi là threesome phải không nhỉ? Nhưng dù sao, cũng là không thể chấp nhận được, con hẻm này vắng, ít người qua lại nhưng mà dù sao cũng đang ở ngoài đường. Bộ bọn này NNG đến nỗi không chịu được đến lúc về tới nhà nên phải làm luôn ở đây hở. Mà lại là con, làm với một cô gái yếu đuối không sức chống cự thế kia chứ. Kiều Tuyết sôi máu, cái sự khó chịu về gã vương gia thượng quan Khương kia thì không thể làm gì được rồi. Chỉ bằng nhân tiện chút hết lên đầu bọn này. Không cần dùng huyễn khí. Kiều Tuyết hùng hổ tay không đi về phía bọn chúng. Khuôn mặt đằng đằng sát khí hứa hẹn sẽ đánh bọn chúng một trận như từ. Chấm, tiến sát gần hơn, có vẻ bọn kia đã nhận ra hai người ở đây. Nàng mới cất giọng, bọn khốn, ta, cách trương.